Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như ban ngày vượt qua bình an, thế nhưng tới đêm khuya vắng người, Tống Thanh Huy lại tâm sự đầy bụng, lăn lộn khó ngủ tay không cẩn thận đụng phải quyển sổ dưới gối, lại làm cho anh nhớ đến hình ảnh Diệp Tiểu Muội đưa quyển sổ ấm mắt lại, khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Diệp Tiểu Muội lại trực tiếp hiện ra trước mắt. Bên tai giống như còn có thể nghe được giọng nói giòn giã của cô. Anh Tống, em đợi thư hồi âm của anh. Trên mặt, trong giọng nói, cũng không có một chút ngượng ngùng mà cô gái nên có. Có cũng chỉ là Diệp Tiểu Muội đặc biệt xem như chuyện đương nhiên và tự tin. Thật giống như ở trong mắt cô, anh chỉ có một lựa chọn là chấp nhận cô, không thể có lựa chọn thứ hai. Lúc này, sự thẹn quá thành giận của Tống Thanh Huy đối với Diệp Tiểu Muội đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sự hối hận và áy náy. Anh nghĩ có lẽ trách nhiệm của mình tương đối nhiều. Nếu như đối xử xa lánh lạnh nhạt với Diệp Tiểu Muội giống như những đồng chí nữ khác, có lẽ cô sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy. Nhưng anh nhất định phải trở về Bắc Kinh, không thể nào vào lúc này lại yêu đương với cô được. Cũng không biết Diệp Tiểu Muội tự tin tràn đầy từ trước đến giờ, không bao giờ nếm thử mùi vị thất bại, lần này có thể hờ hững tiếp nhận thực tế không vừa ý hay không. Tống Thanh Huy thở dài, lại chờ mình, tay theo thói quen đặt dưới gối, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Diệp Tiểu Muội không biết mấy suy nghĩ trong lòng kia của anh Tống, càng không biết anh chăn chọc chờ mình khó ngủ như vậy, buổi tối Diệp Tiểu Muội ngủ vô cùng ngon. Giây phút cô thành công giao tờ giấy cho anh Tống, đã tự giác hoàn thành nhiệm vụ, có đồng ý hay không là chuyện của anh Tống, cô nói cũng không tính. Tất nhiên cũng lười lo lắng thay người ta. Vì vậy cô không có chút tâm sự nào về nhà, trò chuyện với ba người anh cả Diệp, trải qua một ngày tương đối thoải mái. DTVCO nên đến xế chiều ngày hôm sau, đội săn của các chàng trai trẻ tuổi từ trong núi xuống. Diệp Tiểu Muội không tim không phổi mới nhớ đến chuyện quan trọng này, tiếp tục ôm Diệp Đại Bảo vô cùng hưng phấn đi ra cửa. Từ khi Diệp Tiểu Muội phát hiện ôm tiểu mập mạp này theo bên cạnh, ở dưới con mắt mọi người nói chuyện với anh Tống cũng không làm cho người khác chú ý. Bởi vì tiểu mập mạp sẽ chủ động giúp cô hấp dẫn tầm mắt của mọi người, có thể nói tiểu mập mạp là vũ khí cần thiết, trêu chọc nam thần khi du lịch ở nhà, mấy ngày qua cô nhìn nhóc béo ú ngày càng cảm thấy đáng yêu. Chẳng những chơi cùng với cậu bé nhiều hơn bình thường, thậm chí mỗi ngày lúc pha sữa mạch nha, cũng cho tiểu mập mạp một muỗng tràn đầy mà không đau lòng. Sữa mạch nha nhanh hết cũng không sao, cô còn có anh Tống nha. Chỉ cần lần hành động này cô thành công bắt anh Tống vào tay, ngày sau muốn gì cũng có. Từ trước đến giờ Diệp Đại Bảo luôn thích đi bên cạnh cô út nhà mình, ngay cả mẹ cho cậu bé bê, u sữa cũng không sách bằng người cô út ruột này. Trước kia Lâm Hồng Mai còn không phục, than phiền trong lòng. Cô em chồng không cần xuống ruộng làm việc, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc Đại Bảo, đứa bé sống chung với cô út trong thời gian dài, tất nhiên thân thiết hơn. Nếu như chị ta có thể mỗi ngày đều ở nhà chăm con, đứa bé có thể không thân với mẹ ruột sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không phục, trong lòng chị dâu cả Diệp có suy nghĩ so tài. Lúc này Nông Nhàn ở nhà, chăm sóc con trai cũng rất cẩn thận. Toàn bộ hành trình bón cơm, dọn phân giặt tã tắm rửa đều không cần đến tay người khác. Nhất là phòng Diệp Tiểu Muội giống như ăn trộm vậy. Đại khái cho rằng mình làm như vậy, con trai sẽ thân thiết với mình hơn cô út. Đáng tiếc kế hoạch của chị ta đã lấy kết quả thảm bại chấm dứt. Mọi người ở cùng một nhà, mỗi ngày ra ra vào vào, ánh mắt của Diệp Đại Bảo rất tinh, chỉ cần thấy cô út là muốn chơi với cô út. Con ruột không hiểu chuyện như vậy, Lâm Hồng Mai trừ cắn răng thầm hận ra cũng không có cách nào, dù sao chị ta cũng không để cho cô em chồng đút cơm mặc quần áo cho Đại Bảo, có thể giải thích rằng chị ta thông cảm cho em chồng. Nhưng không để cho cô cháu bọn họ chơi với nhau thì không dễ qua mặt. Nếu như chị ta dám lộ ra chút chê ghét cô em chồng, không cần cha mẹ chồng ra tay, chồng của chị ta cũng sẽ mắng chửi chị ta. Cho nên Lâm Hồng Mai chỉ có thể trơ mắt nhìn con ruột mình chăm sóc tỉ mỉ, mỗi ngày ăn uống no đủ đi tìm cô út chơi. Cách chương.